Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, hạt giống kế hoạch. Hạt giống? Cái gì hạt giống? Vô luận là bảo chủ Hồ Vi, vẫn là mấy vị trưởng lão khác, tất cả đều không giải thích được nhìn lấy Hồ Tam Cô. Không hiểu nàng nói là có ý gì. Hồ Tam Cô có phần có thâm ý phủi liếc một chút Trầm Phong. Khóe miệng mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý cười hướng Hồ Vi đi vài bước. Chúng ta đều biết, chúng ta Hồ tộc tình huống hiện tại cũng không tốt. Mà muốn cải biến loại tình huống này, ngoại trừ triệt để diệt đi Bạch Gia Bảo bên ngoài, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Đó chính là để hắn làm chúng ta hạt giống. Nói đến đây, Hồ Tam Cô lần nữa ở trong lòng cảm thán chính mình thật sự là thiên tài. Lại có thể nghĩ đến lợi hại như vậy biện pháp. Có điều nàng chỉ mới nói nửa câu. Này còn lại trưởng lão cũng không có lớn như vậy kiên nhẫn đi chờ đợi. Cho nên, tại nàng trầm mặc thời điểm, nguyên một đám bất mãn ánh mắt liền trực tiếp chừng đi qua. Chẳng lẽ ngươi không có nghe các vị tổ tiên nói sao? Nhân loại là trên thế giới lợi hại nhất giống loài. Chỉ cần chúng ta chọn lựa ra một số tư chất tốt nữ tử tới giao phối, vậy các nàng sinh hạ hài tử, có thể hay không thì sẽ biến vô cùng thông tuệ. Các loại những hài tử này sau khi lớn lên, chúng ta thì sợ gì Bạch Gia Bảo sao? Nói đến đây, Hồ Tam Cô nếp nhăn trên mặt, cũng theo nàng một mặt nét mặt hưng phấn mà bắt đầu chậm rãi giãn ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Hồ Vi cùng ba vị trưởng lão toàn đưa mắt nhìn sang Trầm Phong. Một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Qua một hồi lâu, Hồ Vi mới tính lấy lại tinh thần, hướng về phía tứ đại trưởng lão hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Đích thật là cái biện pháp. Sự kiện này đến mau chóng tiến hành. Cũng muốn bảo thủ bí mật, đừng để Bạch Gia bên kia biết. Ngay tại mấy người đem chuyện này sau khi xác định, Trầm Phong còn không biết hắn đã không giải thích được cải biến thân phận. Y tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem mọi người. Đem Hồ Yên dẫn tới. Hồ Vi bước đi thong thả mấy bước, phát ra một đạo mệnh lệnh. Đây là Trầm Phong lần thứ nhất chân chính đứng ở nơi đó quan sát Hồ Yên. Nàng có một đôi còn như ngọc thạch ánh mắt linh động. Cái đầu tuy nhiên cũng không phải là quá cao, nhưng trước ngực lại đại mà cứng chắc. Vòng eo nhỏ bé yếu đuối, bờ mông càng là đột nhiên từ hông phía dưới nhô lên, vạch ra một đầu liêu nhân cá heo tuyến, lộ ra đầy đặn mượt mà, giống như tháng riêng 15 trăng tròn. Dạng này bờ mông, đối với nhân loại nam tử tới nói, đoán chừng ở phía trên lấy tay đập một năm, cũng sẽ không có cái gì chán ngấy tâm lý. Có lẽ là vì không cho Trầm Phong phản cảm, vừa mới buộc chặt tại Hồ Yên sợi dây trên người, lúc này đã không có. Ta không biết ngươi cùng Hồ Yên là làm sao cùng một chỗ, nhưng ta muốn nói cho ngươi là Hồ Yên không chỉ có là đệ tử của ta, mà lại tại Hồng Hồ Bảo bên trong cũng là có tên tiểu thư khuê các. Ta muốn ngươi minh bạch, hắn đối với ta Hồng Hồ Bảo tới nói phi thường trọng yếu. Cho nên, tuy nhiên các ngươi lẫn nhau ưa thích, nhưng chúng ta tuyệt không có khả năng tùy tiện đem nàng giao cho ngươi cái này xa lạ nhân tộc trên tay. Muốn có được nàng, nhất định phải xuất ra đủ để đả động đến chúng ta Hồng Hồ Bảo tâm ý mới được. Hiện tại, ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta đem Hồ Yên giao cho ngươi, ngươi có thể vì chúng ta Hồng Hồ Bảo mang đến cái gì? Sau khi nói xong, Hồ Tam Cô ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trầm Phong. Muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng hội ứng đối như thế nào. Kỳ thật, đừng nói Hồ Tam Cô nhìn lấy hắn, toàn phòng người lúc này đều đem ánh mắt đặt ở Trầm Phong trên thân. Nhất là Hồ Yên, càng là một mặt cầu khẩn bộ dáng. Nhìn qua Hồ Tam Cô bộ dáng, một đám thảo ni lập tức theo Trầm Phong cái trán lao nhanh mà qua. Gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy qua người vô sỉ như vậy. Nói cái gì Hồ Yên là các ngươi Hồng Hồ Bảo, cái gì tiểu thư khuê các, cái gì đệ tử thân truyền, cái gì phi thường trọng yếu. Thật muốn giống chính các ngươi nói như vậy, các ngươi bỏ được đem nàng đưa cho những cái kia quái vật đầu dê trà đạp. Hiện tại bắt được lão tử, Hồ Yên thì lập tức thành bảo bối. hận không thể sinh sinh từ trên người chính mình kéo một khối lớn dưới thịt tới. Trong mắt bọn hắn, có lẽ chính mình thật sự là bọn họ trong tưởng tượng loại kia sắc quỷ. Cảm thấy mình tất nhiên là bị Hồ Yên cấp mê hồn phách. Hơn nữa còn đạt đến không phải nàng không cưới cấp độ. Thật tình không biết, đừng nói cưới một cái cùng chính mình không phải đồng loại dị tộc. Cho dù là cái xinh đẹp nhân loại, chính mình cũng sẽ không tiếp nhận. Bởi vì trong nhà bên kia, vô luận là Hàn Xuân Nương vẫn là Mai Nhược Liễu. Chính mình cũng còn không có giày vò minh bạch đâu. Nào còn dám cưới cái gì Hồ Yên. Lại còn lấy Hồ Yên áp chế chính mình xuất ra đủ để đánh động đến bọn hắn đồ vật. Đối phương điều kiện tại Trầm Phong nghe tới vô cùng buồn cười. Bất quá bây giờ nếu như không cứu Hồ Yên, tâm lý lại không quá nhẫn tâm. Nếu không phải Tiểu Hồng cứu chính mình, hoặc là nói Hồ Yên cho mình nhất quán linh tuyền, chính mình có lẽ vẫn còn sống. Nhưng có thể hay không nhanh như vậy đem tu vi tăng lên tới hiện tại loại trình độ này? Sẽ rất khó nói. Ai? Người nào gọi mình mềm lòng đâu? Có thể cứu mà nói vẫn là cứu một chút tốt. Nếu như thực sự không được, cái kia anh em cũng coi là tận lực. Nghĩ tới đây, Trầm Phong mỉm cười, nhìn quanh bốn phía liếc một chút. Các ngươi cảm thấy, ta muốn cưới được Hồ Yên, cần thỏa mãn các ngươi điều kiện ra sao? Trầm Phong mà nói để trong chàng chúng người ánh mắt sáng lên. Hồ Vi cùng còn lại ba vị trưởng lão, bá một tiếng, toàn đều đưa mắt nhìn sang Hồ Tam cô. Dù sao tổn hại Chiêu Nhi là ngươi ra, muốn lấy cho bằng được như vậy cái gì? Ngươi cũng khẳng định đã sớm có đối sách. Cái này, chấm ngoặc kép, Hồ Tam cô có chút ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, chúng ta muốn cái gì đâu? Tuy nhiên đối Hồng Hồ Bảo tới nói, lớn nhất nhu cầu chính là trực tiếp phá hủy Bạch Gia Bảo. Nhưng hắn mặc dù là thông tuệ nhân loại, nhưng cũng chỉ là một người mà thôi. Nếu như hắn thật đi chết trận, không chỉ có không giải quyết được vấn đề gì, hơn nữa còn hội chọc giận Bạch Gia Bảo. Dù sao Trắng Đại Hải bọn họ hiện tại thế nhưng là đã chỉnh đốn tốt binh lính. Điểm lấy chân đang tìm kiếm lấy cớ tấn công Hồng Hồ Bảo đâu. Nếu như vẻn vẹn làm hạt giống kế hoạch đến chậm rãi vì hồ tộc thai nghén tư chất thông minh trẻ sơ sinh, hiệu quả kia lại hình như quá mức chậm chạp, chết đáng tiếc, nhưng lại không thể quá chậm. Cái kia đến tột cùng điều kiện gì mới thích hợp nhất đâu? Hồ Tam cô có chút xoắn suýt, chúng ta thương lượng một chút. Nói xong, cũng mặc kệ Trầm Phong vẻ mặt ngạc nhiên, đi thẳng tới các trưởng lão khác cùng Hồ Vi Bảo chủ trước mặt. Cùng bọn hắn vây tại một chỗ thương nghị đối sách, thật tình không biết, liền tại bọn hắn suy nghĩ như thế nào sử dụng tốt nhất ép Trầm Phong giá trị lợi dụng lúc. Khoảng cách Hồng Hồ Bảo phía tây không đủ 30 dặm Bạch Gia Bảo trong quân doanh. Đã huyên náo túi bụi, người nói cái gì? Hồng Hồ Bảo người không chỉ có tư nhân xây tụ linh trận, còn dám giết chết Bạch Gia chúng ta Bảo huynh đệ. Trắng Đại Hải nghi ngờ xoay người. Đưa trong tay một thanh đẫm máu loan đao vô cùng tùy ý cắm ở một cái đã hôn mê hồ tộc nữ nhân trên. Người, tiếp nhận bên cạnh người hầu đưa tới vải bố. Một bên lau trên tay nhiễm máu tươi. Một bên tò mò hỏi. Đúng vậy, nhân chứng vật chứng vô cùng đầy đủ. Thì liền chết hai cái huynh đệ. Chúng ta đều đã nhắc đến đây. Đội cứu viện thủ lĩnh đứng ở nơi đó. 10 phần cung kính nói ra. Ha ha ha ha. Vậy còn chờ gì? Triệu tập huynh đệ, trực tiếp thẳng hướng Hồng Hồ Bảo. Thật sự là cơ hội trời cho a. Hồ Vi a Hồ Vi, lần này ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là có hay không còn có gan lượng không giao long ngâm bàn. Tuân lệnh, cứu viện thủ lĩnh nghe xong, toàn bộ tinh thần chấn động, vui vẻ quát to một tiếng, lập tức ra gian phòng bắt đầu điểm binh tiến công. Bởi vì Trắng Đại Hải vì đạt được Hồ Yên cùng Hồng Hồ Bảo bên trong gia truyền bảo vật long ngâm bàn, cũng sớm đã chuẩn bị dùng vũ lực cưỡng bức thủ đoạn. Cho nên, hắn trước đó thì làm xong các loại tiến công chuẩn bị. Hiện tại đã Hồng Hồ Bảo lại tìm cho mình một cái tốt như vậy lấy cớ. Cái kia lúc này không đánh, đều thật xin lỗi thượng thiên đối với mình ân sủng. Không đến nửa canh giờ, đảm nhiệm quân tiên phong 500 tên đầu dê binh đã trùng trùng điệp điệp xuất phát. Mà cùng tại phía sau bọn họ, còn có 4 chi 500 người đội ngũ. Mấy người sau khi thương nghị, Hồ Tam Cô đi đến Trầm Phong trước mặt, mở miệng nói, người phải nghĩ biện pháp thuyết phục Hồ Đại Hải lui binh. Đúng, cái này là điều kiện thứ nhất. Các ngươi nhân tộc không phải đều rất lợi hại phải không? Tin tưởng chút chuyện nhỏ này, cần phải khó không được ngươi đi. Đến mức muốn biện pháp gì, liền dựa vào chính ngươi suy nghĩ. Nhưng là có một chút ngươi yên tâm, chúng ta Hồng Hồ Bảo bên này cũng sẽ thích hợp cho ngươi cung cấp một số tinh thần chống đỡ. Kết, bè kết đội con mẹ ngươi lần nữa theo Trầm Phong cái trán lướt qua. Trầm Phong một trận im lặng, chưa từng thấy qua vô sỉ như vậy. Các ngươi lớn như vậy một cái hồ tộc làm không rơi địch nhân, ngươi lại muốn ta tự mình đi giải quyết. Thế mà, Trầm Phong còn chưa tới cùng nói chuyện, Hồ Tam Cô cái kia gian trá thanh âm vang lên lần nữa. Thứ hai, ngươi là tu luyện cường giả, nhất định phải miễn phí cho chúng ta hồ tộc truyền thụ tu luyện chi pháp. Mà lại chỉ ít cam đoan luyện khí đỉnh phong nhân số không thua kém 6 thành. Ta thao, Trầm Phong ở trong lòng cười khổ không thôi. Cái này đều cái quái gì a? Tại Bạch Gia Bảo loại kia cường thế thổ phỉ trước mặt, hận không thể mỗi ngày đều cho người ta đưa đi mấy mỹ nữ hầu hạ. Hiện tại ngược lại tốt, gặp phải ta như thế một cái dễ nói chuyện người, nhưng lại vắt hết óc suy nghĩ làm sao đem ta ép khô ép sạch. Xem ra, vẫn là có câu nói rất hay. Cái này đáng thương người thật đúng là tất có chỗ đáng hận. Còn có đây này, Trầm Phong vô vị cười cười, ra hiệu nàng nói tiếp, tốt nhất đem tất cả điều kiện cùng yêu cầu, duy nhất một lần toàn bộ nói hết ra. Còn có một chút, đó chính là hạt giống kế hoạch. Hồ Tam Cô khẽ cười nói, điểm này, kỳ thật cũng là đối ngươi một loại biến tướng khen thưởng. Tin tưởng ngươi cũng thấy đấy, chúng ta hồ tộc mỹ nữ nhiều vô số kể, mà lại từ xưa đến nay, chúng ta tổ tiên cũng đều có cùng nhân loại quan hệ thông gia tiền lệ. Hiện tại, chúng ta hồ tộc nhân số cũng không phải là đặc biệt hưng vượng. Cho nên, ta dự định theo trong tộc nhiều chọn lựa một số mỹ nữ. Đến với cùng phòng, tại không chậm trễ ngươi cùng nói bừa đệm sinh con tình huống dưới. Vì ta hồ tộc lưu lại 20 cái hài tử. A, Trầm Phong cái này triệt để bị lôi choáng. Tâm lý thầm nghĩ, cái này, mẫu thân hắn đều thứ đồ gì a? Theo chừng nào thì bắt đầu, còn có thể xách loại điều kiện này rồi. Còn hạt giống kế hoạch, danh tự thật đúng là không tệ. Cũng không biết đám này hồ tộc có phải hay không não thiếu nước vẫn là nước nhiều lắm. Lại có thể nghĩ đến nhiều như vậy chẳng biết xấu hổ điều kiện. Ngươi không dùng kinh ngạc, ta biết các ngươi nhân tộc nam nhân đều là đồ háo sắc, ta biết ta vì ngươi an bài cái này hạt giống kế hoạch. Tại trong lòng ngươi, khẳng định đã sớm vui vẻ nở hoa. Bất quá không quan hệ, ai bảo Hồ Yên nhà đầu này hết lần này tới lần khác nhìn chúng ngươi đây. Đã không có cách nào ngăn cản các ngươi, chúng ta ăn chút thua thiệt, cũng không sao cả. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.